quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 459, ác giả ác báo, gocchuyenaudio.com. Hoắc Vi Vũ bình tĩnh ngồi một hồi, nếu quyết định nên kiên trì không ngừng đi xuống cho đến khi đầu rơi máu chảy. Cô cũng không quay đầu lại, tiếng đập cửa vang lên, Hoắc Vi Vũ lăng hạ cửa đã bị đẩy ra. Tiểu Vũ, cửa nhà con hỏng rồi, thế này không an toàn. Mẹ Lâm đi đến, nhìn trên mặt đất tất cả đều là vải vụn, kinh ngạc. Nhà con sao vẫn luôn loạn như vậy? Thực xin lỗi, con chưa có dọn dẹp. Mẹ Lâm, sao mẹ tới nơi này? Hoắc Vi Vũ đỡ mẹ Lâm ngồi xuống. Không phải con nói muốn thổ lộ sao? Vừa rồi dì trông thấy Ân đi ra ngoài, di động con lại tắt máy, dì muốn biết thế nào? Mẹ Lâm cười hì hì hỏi. Tâm Hoắc Vi Vũ sinh ra áy náy, cúi đầu thực xin lỗi, mẹ Lâm, con và Thừa Ân, chỉ có thể làm anh em. Là con không thích nó, hay là nó không thích con? Không phải con nói thổ lộ sao? Mẹ Lâm hơi nhíu mày, biểu tình ngưng trọng. Hai người chúng con đều chỉ xem đối phương như người thân, không có cảm tình nam nữ, thực xin lỗi, mẹ Lâm, con lừa mẹ. Hoắc Vi Vũ xin lỗi nói. Mẹ Lâm thở dài một hơi, dì đã sớm nhìn ra con và Cố Cảo Đình mới là một đôi, đúng không? Con thích anh ta, Hoắc Vi Vũ không có phủ định, con nói cho dì, Thừa Ân, nó có phải hay không thích đàn ông? Mẹ Lâm lo lắng hỏi, Hoắc Vi Vũ không nói gì. Lần trước lúc dì giúp nó quét tước vệ sinh, mở ra két sắt của nó, bên trong có một ảnh chụp người đàn ông. Mẹ Lâm thử hỏi, con không biết, Hoắc Vi Vũ cúi đầu, cô biết đến, hỏi qua Thừa Ân nói qua. Nhưng mà cô không muốn mẹ Lâm thương tâm, thôi, cưỡng cầu không được, mẹ Lâm cầm tay Hoắc Vi Vũ, vỗ vỗ thoải mái nói. Con không thành con dâu gì, làm con gái của dì cũng giống nhau. Con nói rồi, tâm ý con là thật sự hiếu thuận mẹ. Hoắc Vi Vũ thành khẩn nói, mẹ Lâm tiếc nuối cười, được rồi, dì gọi điện thoại cho Thừa Ân tới đón dì. Đúng rồi, mẹ Lâm, xe mẹ còn bị con để ở bờ biển, ngày mai con đi lấy trở về. Hoắc Vi Vũ xin lỗi nói, đã biết, Thừa Ân hẳn là chưa có đi xa. Mẹ Lâm gọi điện thoại qua Lâm Thừa Ân, đột nhiên, Hoắc Vi Vũ liếc về phía cửa hiện lên một bóng đen. Ai, ai ở kia? Hoắc Vi Vũ phòng bị hỏi. Một người đàn ông che mặt nhảy tiến vào, cầm trên tay chùy thủ, đôi mắt như tên trộm, quá mức chuyên chú. Hoắc Vi Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, Trung tá Lý, ông muốn làm gì? Trung tá Lý dừng một chút, lạnh lùng nói, ai cho cô phản bội tư lệnh muốn cô phải chết. Hoắc Vi Vũ nhìn đao trong tay hắn đã đâm tới, Trung tá Lý là người của Tổng thống muốn giá họa cho Cố Cảo Đình, gia tăng mâu thuẫn Cố Cảo Đình và Thừa Ân. Cô không thể chết được. Nếu không phải chủ ý của Cố Cảo Đình, ông giết tôi có biết hậu quả ra sao? Cố Cảo Đình ngoài việc sẽ không bỏ qua cho ông, khẳng định sẽ không bỏ qua cho người nhà của ông, anh ta sẽ làm cho các người sống không bằng chết. Hoắc Vi Vũ khẩn cấp nói. Trung tá Lý dừng một chút, mẹ Lâm chắn trước mặt Hoắc Vi Vũ, dao găm đâm vào lưng của bà. Mẹ Lâm, Hoắc Vi Vũ hô, ánh mắt sắc nhọn quét về phía Trung tá Lý. Trung tá Lý hoảng sợ, Lâm Thừa Ân từ cửa xông tới, mẹ. Trung tá Lý thấy thế, đẩy Lâm Thừa Ân ra, hướng tới bên ngoài chạy đi. Lâm Thừa Ân cầm tay Hoắc Vi Vũ chất vấn, người kia là ai? Thừa Ân, anh thấy được hiện tại em muốn ở bên người Cố Cảo Đình, đem thứ các người gọi là tín vật giao cho Cố Cảo Đình, liền có người tới giết em, chứng minh, phía sau màn vẫn luôn có một đôi tay gây tội ác, khống chế toàn. gocchuyenaudio.com, cục mà anh chính là một quân cờ. Hoắc Vi Vũ kích động nói, cách chương.